Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, không trung tuyệt sát. Nhân loại mới thật sự là ma quỷ, vì không để lại dư lực phá hủy địa cầu, giết chết đồng loại, nhân loại luôn có thể thúc đẩy đầu óc, phát minh ra các loại làm cho ngươi tưởng tượng không đến phương pháp làm được chuyện này. Hỏa pháo liền là dưới loại trạng thái này bị phát minh ra tới. Truyền thống hỏa pháo một mực sử dụng dài đến hơn 1.500 năm lịch sử. Sử dụng thuốc nổ dẫn bạo hình thành hơi nén thúc đẩy đạn dược đối mục tiêu tiến hành sát thương. Là tối hành chi hữu hiệu cùng giá rẻ một loại thủ đoạn công kích. Tại đầu đạn cùng đường kính trên biến hóa liền có thể hình thành hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Tỷ như, vì mức độ lớn nhất sát thương nhân khẩu mà nghiên cứu ra vân bạo đạn. Vì phá hủy công sự phòng ngự mà gia cố bần urani đạn xuyên giáp. Đương nhiên, cũng náo ra qua không ít trò cười. Tỉ như một cái chỉ có thể bắn ra 10 cây số hỏa pháo. Lại sử dụng có thể tạo thành 100 cây số bán kính phá hư đầu đạn hạt nhân. Phát xạ xong ngay cả hỏa pháo tay cùng một chỗ bị xử lý. Nhưng là tại nhiều như vậy hỏa pháo đầu đạn bên trong. Kinh khủng nhất không ai qua được thuần von Fram đạn, loại này mật độ cao đầu đạn kim loại, cơ hồ có thể ngăn chặn hết thảy không khí ăn mòn. Lại mượn dùng vi hình vụ nổ hạt nhân làm thúc đẩy động lực. Có thể tại 10 cây số đem đầu đạn gia tốc đến 15 lần vận tốc âm thanh. Va chạm trên mặt đất thời điểm, cái kia uy lực đầy đủ để người minh bạch, cái gì gọi là tận thế. Bởi vì cái gọi là đại thế giới pháo, ý vị là bị oanh tạc qua mặt đất, đem không có gì cả, phá hư chiều sâu có thể đạt tới dưới mặt đất 200 mét. Muốn trùng kiến, do đạn hạt nhân oanh tạc sau thành thị còn nhiều hơn tiêu tốn ít nhất 20 lần hiệu suất mới có thể. Hoàn thành trùng kiến, dạng này vũ khí có thể nhẹ nhõm xé nát Rosalia thành lập phòng ngự hệ thống. Tiến vào Sydney thành không phận, nhưng là, Zindak cũng sẽ không để nó rơi xuống đất. Đứng ở thành thị cao lớn nhất lâu đỉnh, Zindak giống như chơi đùa đồng dạng dùng ngón tay nhắm chuẩn cái này xuyên qua mà đến Von Fram. Đạn, bành, bành, bành, ba đạo laser thoáng hiện mà qua, đem ba phát Von Fram đạn phá hủy tại trong giữa không trung. Mà còn lại một phát. Là bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng vào Sydney thành lấy đông căn cứ quân sự bên trên. Nơi đó chiếm cứ cái này đại lượng thiên sứ, đã từng xé nát Hoover hắc hiệp cơ giới thể. Đây là từ đầu đến đuôi thù riêng, một phát Von Fram uy lực của đạn đem toàn bộ căn cứ quân sự cho lật tung. Những cái kia giữ tợn thiên sứ tại trong tiếng kêu thảm bị xé nát. Có thể nói là một phát nhập hồn, nhân loại, thật là độc ác, ngay cả loại này bị toàn thế giới cấm chỉ vũ khí đều lấy ra. Bọn hắn còn nhớ rõ trên vùng đất này sinh hoạt mấy trăm vạn đồng loại sao? Dù là khoảng cách bị công kích vị trí chừng 200 cây số xa, Zin Đạc dưới thân cao ốc cũng đang điên cuồng đung đưa. Phảng phất tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Khi bọn hắn không cách nào tiến vào đến mảnh đất này thời điểm, đã không có đem những này đồng loại xem như đồng loại. Côn nhẹ giọng trả lời, Zin Đạc, bọn hắn công kích sẽ tạo thành phiền phức. Phòng thí nghiệm bây giờ tại Lắc, các nhà khoa học không tốt nghiên cứu, biết, đất, lập tức liền sẽ không lắc lư. Zin Đạc nói xong, ôm chặt lấy hai cánh tay của mình. Từ phía sau lưng dưới làn da nhấp nhô, sinh ra bốn phó phù du tên lửa đầy, tựa như vô hình cánh thúc đẩy lấy Zin Đạc nhân loại thân thể bay lượn lên thiên không. Trên mây đen, hoàn thành một tổ phát xạ không thiên hàng không mẫu hạm đang tiến hành đổi đạn. Cơ hồ thiêu hủy vỏ đạn bị sử dụng nặng máy móc đẩy ra ngoài. Sử dụng nitơ lỏng cấp tốc cho đỏ lên ống pháo tiến hành làm lạnh. Vòng thứ hai phát xạ thì phải là tại 10 phút sau mới có thể lần nữa phát xạ. lần này nhắm chuẩn đem toàn bộ là trung tâm chợ hành chính cơ cấu, bao quát Rosalia khu nhà ở. Nhưng ngay tại mọi người bận rộn làm lạnh thời điểm, Dìn Đạc đã rơi xuống kỳ hạm bom tàu phía trên. Nhiều người nhân viên công tác kinh ngạc nhìn xem kia rơi vào bom tàu trên nữ hài. Không biết là bị xinh đẹp sợ ngây người, hay là bởi vì sợ hãi. Từ khi hóa thân thành hình người, Dìn Đạc có được một đầu xinh đẹp áo choàng tóc vàng. Luôn luôn mặc một đầu màu trắng liên y váy dài, mà lại không thích mang giày. Dìn Đạc đã mê luyến loại này dùng chân đi tiếp xúc mặt đất xúc giác. Chân thực băng lãnh, kích thích mỗi một đầu thần kinh tuyến cảm giác. Rất xin lỗi các vị, không thể còn như vậy tiếp tục để các ngươi chơi đáng sợ như vậy vũ khí. Cho ngươi nhóm 10 phút, xin nhanh chóng rút lui chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm. Bởi vì, hắn muốn bị phá hủy. Dìn Đạc lúc nói chuyện, sau lưng phù du tên lửa đẩy tự động chuyển đổi, biến thành phù du súng laser. Những này giống như phiêu phù ở giữa không trung tròng mắt, nổ bắn ra từng đạo laser, đem hàng không mẫu hạm trên bình đài đạn đạo hệ thống. Hệ thống radar toàn diện đánh thành nhão nhoẹt. Trong chốc lát, tiếng cảnh báo to rõ vang lên. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thoát đi. Nhân viên chiến đấu cấp tốc tập kết, điểm lĩnh súng ống, xông lên bong tàu tiến hành đánh trả. Tràng diện kia liền cùng Trung Đông chiến trường bình thường. Người tới ta đi tiếng súng không ngừng. Dìn Đạc hành tàu tại mưa bom bão đạn bên trong, hưởng thụ lấy đạn bay tứ tung, adrenaline tiêu thăng tư vị. Hết thảy đều là chỉ có người sống mới có thể cảm nhận được cảm giác. Về phần kia bốn môn đại thế giới pháo, ngày đầu tiên liền đã bị đánh nát cung đạn hệ thống. Hạm trưởng một mực tại thỉnh cầu tiếp viện, trên chiến hạm lục chiến đội viên bị Dìn Đạc một cái đánh cho co đầu rút cổ ở phía sau không dám tới gần mảy may. Dìn Đạc thế nhưng là thần chi thủ hộ giả, muốn tiếp viện chiến đấu như vậy, ai đủ tư cách? Một phát từ ở trên đảo bắn ra hỏa tiễn cấp tốc xuyên thấu qua mây đen, ở giữa không trung nổ bể ra đến, diệt thế giống như bắn ra đồng dạng rơi vào bom tàu phía trên. Tất cả nhân viên không quan hệ, cấp tốc rút lui, diệt thế kia điện tử hợp thành âm tại tất cả chiến sĩ trong tai nghe hồi tưởng. Mọi người cấp tốc lui ra, hàng không mẫu hạm bom tàu biến thành diệt thế cùng Dìn Đạc chiến trường. Thiên cấp bán thần tộc, đi qua nhìn thấy các ngươi loại người này, ta nhất định chạy còn nhanh hơn thỏ, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải xuất hiện ở trước mặt ta sao? Dìn Đạc mỉm cười nói, Dìn Đạc, ngươi bây giờ hành vi nghiêm trọng trái với công pháp quốc tế luật, phạm vào là phản nhân loại tội, diệt thế băng lãnh kể rõ lúc, càng nhiều hỏa tiễn bị bắn tới cái này trên mây đen nổ tung lên. Vô số bị bắn ra hệ vật lý vũ khí vẩy ra rơi xuống tại rộng lớn bong tàu bên trên. Lưu tinh chùy, song nhận chiến phủ, trường mâu, liêm đao, các loại vũ khí lạnh cắm đầy bong tàu mặt ngoài. Những binh khí này nhìn qua tựa như thời trung cổ văn vật cổ lão. Nhưng kim loại thể toàn bộ là dùng Odin kim loại chế tạo. Dị thường sắc bén, phản nhân loại, thật thú vị. Quá khứ ngươi nói như vậy ta nhất định thừa nhận, rốt cuộc ta là máy móc, nhưng bây giờ, ta chính là nhân loại, ta tại sao muốn đi phản mình? Dìn Đạc mỉm cười mê người nói, không, ngươi không tính nhân loại, ngươi giống như ta, đều là được sáng tạo ra quái vật, chỉ bất quá, ta là nhân loại sáng tạo, mà ngươi là bị quái vật tạo nên. Hiện tại, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan ngươi sẽ đạt được công bằng thẩm phán. Diệt thế cho Dìn Đạc thời cơ. Thẩm phán, đem địa cầu làm thành bộ này quỷ bộ dáng người biên soạn dùng để thẩm phán luật pháp của ta. Mà chính bọn hắn nhưng xưa nay không có vì tội của mình nỗ lực qua đại giới. Bây giờ lại muốn thẩm phán ta. Có ý tứ, muốn bắt ta, ngươi muốn trước cam đoan mình có thể còn sống rời đi mới được. Dìn Đạc đang khi nói chuyện, trên cánh tay làn da bạo liệt, tự nhiên bắn ra một thanh chiến cung, tiện tay rút lên một thanh kiếm nhọn, liền có thể khi giết người tại 10 mét bên ngoài mũi tên. Trương Lam trông thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, nhất định rất thất vọng. Diệt Thế tiếc nuối thở dài. Tại sinh mệnh cái nào đó giai đoạn, Diệt Thế cùng trước mắt Jin Đạc đã từng cũng là chiến hữu. Xin nhờ, ngươi có thể tới giết ta, nhưng xin đừng nên ở trước mặt ta nâng lên cái tên này. Bởi vì, ta hiện tại có lòng, sẽ đau lòng. Jin Đạc kéo căng dây cung, tiện tay bắn tên, mũi tên bị gia tốc đến một lần vận tốc âm thanh. Diệt Thế rút lên bên người một mặt tấm chắn, cứng rắn chống đỡ hạ mũi tên, cất bước công kích, tại trên đường đi rút lên một thanh chiến phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.